Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, các phe phản ứng. Oa đi, không thể bỏ qua nó sao? Mạc Ly không quay đầu lại, vẫn là nhìn quân hạm nói. Theo lý mà nói có thể, nhưng là bây giờ không được. Chúng ta thuyền quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là chúng ta mua quá nhiều vật liệu. Hiện tại không mau nổi. Qua đi không nói nhảm, như nói thật ra Mạc Ly hào tình trạng. Một bên Dolly nghe Qua đi nói, nhất thời dọa cho giật mình, khá có chút ngượng ngùng nhìn một chút Qua đi cùng Mạc Ly. Thấy bọn họ cũng không có phát hiện mình dị thường, lại liền vội vàng cúi đầu xuống làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Qua đi nói là nói thật. Theo lý thuyết ở nơi này hàng hải kỹ thuật còn dừng lại ở cánh buồm thời đại hải tặc vương thế giới. To lớn lại sang trọng Mạc Ly Hào có một mặt tương đối lớn vải buồm. Họ to lớn trình độ cần Mạc Ly gia tộc 4 nam nhân lực tổng hợp mới có thể thăng lên. Tại bến tàu thời điểm là tiết kiệm thời gian. Thậm chí cũng chỉ là đem vải buồm xuống đến một nửa trình độ mà thôi. Là vì dành thời gian mau mau chạy khỏi nơi này. Nhưng là không nghĩ tới. Lúc này Dolly xem Mạc Ly mấy ngày trước đói bụng đến khổ cực như vậy. Cho nên tại mua thời điểm, cố ý vượt qua mục tiêu mua rất nhiều vật liệu. Đem trên thuyền rảnh không gian đều cho chiếm hết. Cho nên bây giờ Mạc Ly hào ăn nước rất sâu. Cho dù có khổng lồ như vậy vải buồm, cũng căn bản là không nhanh lên được. Thật sao? Mạc Ly nghe vậy chậm rãi nhắm lại con mắt. Chốc lát một lát sau rồi lập tức mở ra. Chẳng qua là đem so với trước. Lúc này Mạc Ly mắt lộ ra hung quang. Nhưng là sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Một bên Dolly có chút bận tâm nhìn Mạc Ly. Phi thường giải Mạc Ly nàng biết rõ lúc này Mạc Ly đã là sát ý hiên ngang. Nhưng là nếu là bình thường cũng còn khá. Hiện tại Mạc Ly người bị thương nặng. Nếu là còn muốn động thủ nói, chỉ sợ sẽ tăng thêm thương thế. Không chỉ là Dolly, Jin cùng Kuro cũng phi thường lo lắng nhìn Mạc Ly. Sợ hãi Mạc Ly thương thế sẽ trở nên nghiêm trọng. Mặc dù chính bọn hắn cũng là thương không nhẹ. Mà bên kia, đã không có bóng người. Rỗng tuếch trên bến tàu. Chứ còn lưu lại một chút thuyền buôn. Đã không có vật gì khác. Nhưng vào lúc này, một đám hải binh đi tới trên bến tàu. Cầm đầu chính là từ vừa mới bắt đầu tọa sơn quan hổ đấu Lara Trung Tá. Lần này thật phiền phức đại. Lara Trung Tá như có điều suy nghĩ nói. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn dạng từ tư ma cách đã bị đánh bại. Chủ yếu nhất là hiện tại Smoker không biết là chết hay sống. Đây mới là nhất đại phiền toái. Làm từ hải quân bản bộ hạ phóng đến Đông Hải sĩ quan. Smoker vẫn là hệ Loja ác ma quả thực yên vụ quả thực người sử dụng. Hải quân bản bộ đối với hắn coi trọng tuyệt đối không bình thường. Hiện tại Smoker tại Lockdown xảy ra chuyện. Đối với Lara Trung Tá mà nói đều không phải là một tin tức tốt. Kỳ thực Lara Trung Tá một mực không ra tiếp viện Smoker chủ ý. Liền là hy vọng Smoker cùng Mạc Ly đánh lưỡng bại câu thương thời điểm. Hắn tới thu thập tàn cuộc. Thân tay nắm lấy Mạc Ly băng hải tặc, như vậy liền có thể lấy vãn hồi một chút hắn tại Lockdown tổn thất uy vọng. Cũng có thể để cho hải quân bản bộ xem hắn thực lực. Có lẽ vận khí tốt còn có thể lại tăng thăng quan cái gì. Nhưng là theo hiện tại Smoker không rõ sống chết. Hết thảy các thứ này đều biến thành vọng tưởng. Hơn nữa còn là Lara Trung Tá mang đến to đại phiền toái. Mà còn là đối phó Mạc Ly băng hải tặc. Smoker đều đối với, đúng, phồn hoa bến tàu tiến hành thanh tráng. Hiện tại Smoker xảy ra chuyện, coi như là anh dũng hy sinh, mà vẫn không có xuất hiện Lara lúc này khẳng định tự thành lưng nồi tốt nhất nhân tuyển. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Lara trầm tư một hồi sau, lớn tiếng nói truyền cho ta mệnh lệnh, lập tức xuất động sở hữu quân hạm, truy kích Mạc Ly băng hải tặc. Chúng ta phải đem hết toàn lực đem Smoker thượng tá cho cứu trở về. Cho dù là đến lúc này, Lara vẫn không quên muốn tổn hại Smoker một cái. Phải, Lara Trung Tá, ngoặc kép chấm chấm, ơ kìa, lúc này phiền toái lớn. Bartolomeo vỗ ót một cái, có chút nhức đầu nói. Một mực ở bến tàu bên cạnh xem cuộc chiến, hắn cảm thấy tình hình thật giống như trở nên nghiêm trọng. Thế nào, thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì? Bartolomeo tiểu đệ có chút không hiểu hỏi. Một trận phong bạo liền tới. Bartolomeo không có hướng tiểu đệ giải thích, mà là còn nói ra để cho hắn càng không hiểu nói, xem ra ta phải nhanh tìm cái chỗ trốn thoáng cái. Có thể tưởng tượng không lâu sau lốc tao liền sẽ biến thành Đông Hải phiền toái nhất địa phương. Phải mau mau làm chút chuẩn bị. Mà tại nơi xa xa bên bờ, một cái toàn thân đều bao phủ tại dưới nón lá người. Toàn bộ hành trình xem Mạc Ly cùng Smoker chiến đấu. Thẳng đến Mạc Ly thắng lợi rời đi. Người này không thấy rõ hắn dáng vẻ. Chỉ nhìn không vóc người nói đại khái là thân tài khôi ngô tráng hán. Nhìn Mạc Ly đi xa thuyền bè. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, Mạc Ly, băng hải tặc sao? Hơi nhỏ ngẩng đầu lên hắn. Nếu như lúc này có người đứng ở hắn bên cạnh nói. Có thể rõ ràng nhìn thấy hắn là một cái tướng mạo xấu xí trung niên nam nhân. Trên mặt có một chút màu đỏ caro đường vân. Lúc này ở bát ngát đại hải chi thượng, có hai chiếc thuyền đang ngươi trước ta sau đuổi theo. Ở phía trước chạy là một chiếc treo hải tặc cờ to lớn thuyền bè. Ở phía sau đuổi theo là chỉ có thuyền hải tặc một to bằng tiểu hải quân quân hạm. Chẳng qua là để cho người không hiểu là, ở phía trước hải tặc có được to lớn cánh buồm. Tốc độ nó hẳn là rất nhanh. Có thể rất nhanh thì vứt bỏ phía sau người truy kích. Có thể hết lần này tới lần khác là hai chiếc thuyền bè tốc độ không phân cao thấp. Để cho trước mặt thuyền hải tặc bị phía sau quân hạm đuổi theo đánh. Đây là quân hạm bắn đại pháo đánh vào Mạc Ly Hào thanh âm. Tại Mạc Ly Hào phía sau cái mông, đã bị hải quân đạn đại bác đánh ra thật nhiều cái lỗ lớn. Làm Đông Hải nổi danh nhất băng hải tặc thuyền bè, Mạc Ly biểu thị rất xấu hổ. Hắn lúc trước ra biển là nghĩ lấy có thể có được lực lượng cường đại. Cho nên đối với tại hải tặc vương trong thế giới hỏa pháo, tại Mạc Ly trong nhận biết, nó giống như Hokage ninja trong thế giới hỏa độn một dạng. Cho tới bây giờ không có đánh chết hơn người. Để cho Mạc Ly thật sâu hoài nghi cái thế giới này pháp tắc một trong chính là đạn đại bác ở chỗ này. Là vô dụng, trừ biểu diễn ra địch nhân mạnh mẽ ở ngoài không có còn lại chỗ dùng. Cho nên Mạc Ly Hào trên căn bản cũng không có trang bị hỏa pháo. Mạc Ly Hào mặc dù nói là một chiếc thuyền hải tặc, nhưng là bỏ ra này mặt hải tặc cờ nói. Nó kỳ thực càng giống như một chiếc hải tặc thế giới, du thuyền. Mạc Ly cho tới bây giờ không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy cục diện khó xử. Bị hải quân dùng hỏa pháo đuổi theo thời điểm, hắn thậm chí ngay cả đánh trả thủ đoạn cũng không có. Huống chi ở phía sau truy kích là Tashiji muội muội. Mà giờ khác này, tại hải quân quân hạm trên, một tên mặc trang bị nhẹ nhàng nữ kiếm sĩ đứng tại quân hạm trên boong. Dùng ống nhòm nhìn về phía trước cách đó không xa thuyền hải tặc. Nàng sắc mặt phi thường bất an, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật nói cho nàng biết, Smoker thượng tá khả năng bị Mạc Ly băng hải tặc bắt. Thậm chí, thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Chính văn thượng giá cảm nghĩ rốt cuộc ta quyển sách này nghênh đón thượng giá. Ở chỗ này trước cảm ơn khởi điểm cái sân thượng này. Sau đó cảm ơn ta biên tập đại đại. Đương nhiên không thể quên cho tới nay đều tại ta độc giả. Là các ngươi cho ta lực lượng. Để cho ta có thể tiếp tục viết. Nói chân ngã cảm giác mình rất may mắn. Tại trên mạng nhìn một chút. Có rất nhiều viết không có ký hợp đồng người. Cũng có rất nhiều ký hợp đồng không hề có thể thượng giá người. Làm một manh tân. Có thể tại viết cuốn thứ nhất thời điểm có thể ký hợp đồng. Vừa có thể tại ký hợp đồng sau này thuận lợi thượng giá. Mà còn trong lúc còn lên hai lần đề cử, ta đã rất biết đủ. Chân, rất cảm ơn biên tập đại đại. Ta xem qua rất nhiều thượng giá cảm nghĩ. Phần lớn đều là đang bán thảm. Đem mình nói cỡ nào thê thảm giường nào. Nếu giá thị trường là như vậy ta cũng đi thử một chút. Đầu tiên cất giữ vừa mới qua ngàn. Cái này thành tích ta không biết đối với người mới này tới nói cho cùng tốt hay xấu. Nhưng là không liên quan, ta tin tưởng nó sẽ từ từ cao. Mặc dù ngày hôm qua đi 6 cái cất giữ để cho ta đau lòng muốn chết. Họ lần là ta nghe nói đầu đặt đối với một quyển sách mà nói vô cùng trọng yếu. Quyết định nó tiền đồ. Cho nên ta cũng hy vọng các vị bạn đọc có thể thật nhiều nhiều ta đạt. Tốt nhất có thể toàn bộ đạt. Ngày thứ nhất thượng giá khẳng định sẽ bạo càng. Cái này các ngươi có thể yên tâm. Mà còn ta còn biết xem tình huống thích hợp mà thêm chương. Ta quyết định tự lấy 100 làm ranh giới. Chỉ cần chương 1 phá giới hạn này ta liền tăng thêm 1 chương. Mỗi qua 100 liền tăng thêm 1 chương. Các ngươi muốn là muốn thử xem ta có thể hay không thêm chương 10 chương có thể thử xem. Sau đó sau này thêm chương tình huống là vạn phần thưởng nhất định thêm chương. Khen thưởng trừ vạn phần thưởng bên ngoài. Tính tổng cộng đến vạn cũng thêm chương. Đều đặt nói. Mỗi qua 100 liền thêm chương 1 canh. Sau đó ngày lễ ngày Tết cũng sẽ coi tình huống thêm chương. Tóm lại vẫn còn cần mọi người nhiều hơn. Cầu chèn ép. Đương nhiên. Nếu là đầu đặt toàn ở hàng đơn vị trên. Mọi người liền quên những thứ này đi. Này chỉ có thể quái tác giả bản thân tả thực tại quá kém. Tiểu tường nhất quyển sách này có một mong đợi. Đó chính là cất giữ vượt 10.000. Đều đặt qua ngàn. Ơ kìa. Người nào ném hột gà thối. Đứng ra cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết hắn. Trước đó. Tiểu tường có thể bảo đảm chỉ cần quyển sách này còn có một cái đạt. Tiểu tường liền chính xác sẽ kiên trì tiếp. Thẳng đến quyển sách này kết thúc mới thôi. Cho nên mọi người có thể yên tâm vào hãm hại. Tiểu tường sẽ không thái giám. Bởi vì quyển sách này là ta viết quyển sách đầu tiên. Bất kể thành tích tốt hỏng ta đều sẽ kiên trì tiếp. Tới thiếu tướng tới cùng khoác lác thời điểm ta có thể tự hào nói mình viết một quyển. Hơn nữa đem nó hoàn bổn. Được rồi. Bất kể như thế nào. Tiểu tường đều sẽ cố gắng. Đầu đặt toàn bộ xem các ngươi. Nội dung chính khen nha. Thân. Quả thực không sẽ viết cảm nghĩ. Tha thứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.